Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 158, muốn rời khỏi tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, Chu Luật trầm về đến Vân Đình. Khi mở đèn, anh thấy Thẩm Tĩnh ngồi một mình trên thảm, vừa bóc cam vừa ăn. Cô trang điểm tinh tế, nhưng dáng vẻ vẫn lộ rõ sự say xỉn, dường như không ý thức được bản thân đang làm gì. Bộ váy lụa trắng cô mặc từ buổi tiệc vẫn chưa thay. Khi cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chiếc khăn len trên vai hơi trượt xuống. Động tác bóc cam của cô rất chậm. Cô ngẩng đầu, nhìn vào hình bóng phản chiếu trên cửa kính. Bóng dáng anh hiện lên từ ánh sáng ngược. Đứng đằng sau cô, chiếc áo sơ mi đen của anh cởi hai khuy, để lộ phần ngực rắn chắc. Những chiếc cúc bạch kim như siết chặt lấy bờ vai nở rộng. Thẩm Tĩnh đưa tay chạm vào hình bóng của Chu Luật trầm trên cửa kính. Như bị đóng băng, ảo giác, làm sao có thể, cô làm gì mà đến mức thấy được gương mặt anh qua lớp kính. Cô cắn một múi cam, ngẩng đầu nhìn hình bóng của anh, mắt mơ màng nói, nếu hôm đó anh đến Tô Thành giải thích rõ ràng, có lẽ tôi đã không giận nữa. Tôi là người dễ dỗ, rất rộng lượng, có lẽ tôi sẽ không chấp nhặt với anh một vị công tử quyền quý. Anh ghét phiền phức, không muốn vòng thêm vài con đường, cũng giống như tôi trong mắt anh, là một mối phiền phức, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Rõ ràng tôi đã cho anh cơ hội cuối cùng, nhưng anh không trân trọng. Nói đến đây, men rượu khiến nước mắt cô tràn ra. Đôi mắt ngấn lệ, trong khi vẫn nhai múi cam, Chu Luật trầm không nói lời nào, ngồi xuống sofa bên cạnh cô, rút một quả cam từ trong hộp ra bóc, đôi tay anh xương dài và mạnh mẽ, vỏ cam được bóc gọn gàng, từng sợi trắng nhỏ cũng được anh kiên nhẫn gỡ sạch. Anh không nói chuyện với tôi, ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng, anh không cần tôi, thì tôi cũng không cần anh nữa. Cô vẫn lẩm bẩm như đang nói với chính mình. Chu Luật trầm chẳng để ý đến những lời say xỉn của cô. Bỗng nhiên, cô úp mặt vào đùi anh, vai run lên, từng nhịp như đang khóc. Anh đưa múi cam vừa bóc xong lên môi cô. Cô mở miệng, ngoan ngoãn cắn lấy, nhưng còn ly, ếm qua ngón tay anh một cái. Ánh mắt anh khẽ dao động, nhìn xuống hai ngón tay vừa bị cô út nhẹ. Rồi đứng dậy, cô vội túm lấy quần tây của anh. Giọng mềm mại, a trầm, cô hiếm khi gọi anh như vậy. Biết rõ đây là cách gọi mà Văn Hân thích nhất. Cô luôn tránh sử dụng, chỉ gọi thẳng tên anh. Chỉ khi không tỉnh táo, cô mới tỏ ra quyến rũ và yếu mềm như thế. Anh đáp bằng giọng điềm tĩnh. Không đi, rửa tay đi. Ồ, cô ngoan ngoãn đáp lại. Khi anh đi rửa tay, cô tiếp tục ăn cam. Anh dựa vào khung cửa, lau tay, mắt không rời cô. Khi ăn phải múi cam chua, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại như trái táo. Anh lắc đầu, bất lực ôm cô lên, để cô tựa vào ngực mình. Cô dụi đầu vào lòng anh, cảm giác ấm áp khiến cô bật khóc, như thể vừa chịu phải một nỗi oan ức lớn lao. Tôi đã thấy anh ôm cô ấy. Tôi nghe hết những lời cô ấy trách móc tôi. Cô gục đầu vào ngực anh. Nước mắt tuôn rơi. Chu Luật trầm không biểu hiện gì. Vẫn giữ dáng vẻ bình thản. Không giải thích. Cũng không để bất kỳ điều gì trong lòng. Anh chỉ ôm cô. Để mặc cô khóc. Tôi không muốn chia sẻ anh với người khác. Cô nhỏ giọng thì thầm. Những lời tâm sự đầy uất ức như muốn chiếm giữ anh cho riêng mình. Bằng bất cứ cách nào cũng không được. Cô khóc đến mức cả người ướt đẫm mồ hôi, ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Không nói lời nào, anh cúi xuống hôn cô mãnh liệt, cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy cơ thể cô, không để lại khoảng trống nào giữa hai người. Ngón tay anh gỡ tung dây váy lụa của cô. Cô không phản kháng, như một búp bê sứ mỏng manh trong tay anh. Đôi má ửng hồng vì rượu càng thêm quyến rũ. Họ hôn nhau, cảm giác chân thực. Anh cắn cô, đau đến mức cô dê. N gì, quá quen thuộc với sự bá đạo của anh. Cô nhận ra đây không phải ảo giác, mà là Chu Luật Trầm thật sự. Cô rên lên vài tiếng, cố đẩy anh ra. Chu, cô chưa kịp nói hết câu. Anh đã bóp nhẹ gáy cô, kéo sát lại, chặn mọi lời nói của cô. Lệ nóng trào ra từ khóe mắt, cô khóc càng dữ dội. Anh chẳng hề thương tiếc, anh thích nhất dáng vẻ bất lực, ngậm ngùi, nhưng cuối cùng vẫn phải nhượng bộ của cô. Sau đó, cô đau đớn đến mức không thở nổi, mãi đến khi hơi thở cô dồn dập và khó khăn, Chu Luật Trầm mới buông tha cô. Cô co mình vào góc sofa, dáng vẻ đầy thê thảm. Anh nhíu mày, giọng nói trầm thấp, đau à, thật là xấu xa. Thẩm Tĩnh cố tìm thứ gì đó để che đi THNTA, nhưng thứ gì cô cầm lên cũng bị anh đoạt lại. Cô giận dỗi, nhưng trước mặt Chu Luật Trầm, sự tức giận của cô chẳng hề có sức sát thương. Sau một hồi giằng co, cô hắt xì một tiếng. Chu Luật Trầm nhặt chiếc áo vest dưới đất, ném lên người cô, giọng điệu lạnh nhạt, khóc cũng vô ích, em trốn được tôi sao? Ý anh rất rõ ràng, chỉ cần anh muốn, cô không có cơ hội chống cự. Thẩm Tĩnh giơ tay, định tát vào mặt anh, nhưng cổ tay cô nhanh chóng bị anh nắm chặt. Càng vùng vẫy, anh càng siết chặt hơn. Tuy vậy, anh không tránh né khi tay kia của cô cào qua mặt anh. Trên gương mặt trắng trẻo của anh, từ gò má kéo xuống xương hàm đã in một vết cào. Máu rỉ ra mờ mờ, đường nét sắc sảo của xương hàm càng thêm phần quyến rũ với chút sắc đỏ đầy hoang dại. Cô bỗng rụt tay lại, lùi sâu hơn vào góc sofa. Đau không? Chu Luật Trầm buông tay cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô. Một lúc sau, giọng anh khàn khàn, hài lòng rồi chứ? Cô ngoảnh mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đáng bị thế, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng. Muốn rời khỏi tôi sao? Muốn chứ, anh có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ bên cạnh. Không ai chất vấn những món nợ tình cảm trong quá khứ của anh. Nhưng cô thì khác, cô chỉ muốn một Chu Luật Trầm thuộc về riêng mình. Nhưng điều đó quá khó. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh có ai trong lòng không? Có lẽ nói đến tình yêu là một gánh nặng. Chu Luật Trầm khẽ nhếch môi, nụ cười của anh mang theo sự hờ hững và vô tình. Em muốn câu trả lời nào? Tôi sẽ cho em câu trả lời đó. Lời nói của anh tựa như được trời ban cho sự tự tại và cao ngạo. Thẩm Tĩnh ôm lấy cơ thể mình, giọng hạ thấp, tôi thực sự tò mò, sau này người phụ nữ nào mới có thể giữ được trái tim anh? Cả đời này, anh kiêu ngạo và tự phụ, trong thế giới của những quy tắc kinh doanh và chính trị, anh chỉ tìm kiếm lợi ích cho nhà họ Chu, đòi hỏi anh rơi vào lưới tình đến mức say mê, đúng là chuyện hoang đường. Chu phu nhân là ai? Với anh, e rằng cũng chẳng quan trọng, còn những cảm xúc x, ác th, ít hay d, ục v, hồng. Bất kể là cuộc trao đổi quyền sắc hay trò chơi từ bản năng tham lam, cuối cùng cũng chẳng bao giờ gắn liền với ba chữ Chu phu nhân. Cô bình tĩnh mở lời, anh không phải từng hỏi tôi có sợ sa ngã không sao? Tôi sợ chứ, thật sự rất sợ. Trên đời này có một kiểu người không thể nói chuyện tình yêu được, như Chu Luật Trầm. Anh đứng trên đỉnh cao quyền lực, những điều anh làm cho tôi khiến mọi niềm tin ban đầu của tôi sụp đổ. Tinh thần, vật chất, đê, ục vê, ọng như những mầm độc ăn sâu vào người tôi. Tôi càng muốn nhiều, lại càng không thể có, và cứ thế ngày càng tham lam. Anh vui thì tôi có tất cả, nhưng điều đó không phải sa ngã sao? Chỉ một lời dỗ ngọt của anh, tôi liền mềm lòng. Một ánh mắt của anh cũng đủ khiến tôi không kìm được mà rung động. Tôi sợ rằng sẽ có một ngày, tôi lựa chọn L, M, T, N, S nhân ngoài cuộc hôn nhân của anh. Đó không phải là hình ảnh tôi muốn trở thành. Tôi sẽ ghét chính bản thân mình. tình cảm, Chu Luật Trầm không có. D. Úc V. Hồng. Anh có thể cho cô tất cả. Trên đời này, ai mà chẳng có tấm chân tình. Nhưng vì sao tấm chân tình của em lại đáng giá hơn người khác? Chu Luật Trầm cúi người, ghé sát tay Thẩm Tĩnh, từng chữ thoảng ra hơi thở nóng ấm, treo lửng lơ giữa những cảm xúc ngổn ngang. Hà, cách chương.